La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 211, Gowers tiến vào Ních Bộ Lạc. Nhìn thấy người bên cạnh đều tranh nhau chen lấn hét to. Gowers đã có khí, lại có chút lòng chua xót. Hắn thở dài, cũng bất đắc dĩ gật đầu. Imeric nói tiếp, đã các ngươi đều bằng lòng gia nhập Ních Bộ Lạc, vậy thì buông xuống vũ khí trong tay. Tránh cho gây nên hiểu lầm. Các ngươi yên tâm, chờ các ngươi xong xuôi thủ tục, trở thành bộ lạc một thành viên, những vũ khí này sẽ còn về trả lại cho các ngươi. Đám người Scordisi đều đã nghĩ thông suốt, không có phản kháng cảm xúc, tự nhiên cũng liền nghe lời làm theo. Imeric lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nói rằng, Hagu đội trưởng, ngươi nhìn. Một mực tại yên lặng nhìn Hagu ý vị thâm trường cười một tiếng. Vẫn là Imeric ngươi để ý tới dùng. Vậy thì lại làm phiền ngươi dẫn bọn hắn đi bộ nông vụ a. Hagu tiếp lấy lại căn dặn đội trưởng đội. Trăm người đem người Scordisi ném trên mặt đất vũ khí đều nhặt lên. Đưa đi binh bộ làm đăng ký. Quay đầu một lần nữa về còn cho bọn hắn. Các binh sĩ tại nhặt lên binh khí đồng thời. Để người Scordisi tại vũ khí của mình bên trên làm tốt ký hiệu. Đồng thời nói cho bọn hắn đi binh bộ nhận lấy binh khí xác thực thời gian. Liền để người Scordisi hoàn toàn tin tưởng Ních Bộ Lạc không phải là muốn tham ô vũ khí của bọn hắn. Đi theo ta đi, Imeric tại phía trước dẫn đường. Những này người Scordisi theo ở phía sau. Cách xa mười mấy mét còn có hai tên kỵ binh đi theo. Lấy bảo đảm vạn nhất có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Có thể kịp thời hồi báo. Bọn hắn tiến lên trên đường. Đi qua từng khối ruộng đồng. Ruộng đồng ở giữa còn thưa thớt cắm cây gỗ. Mọi người ngay tại trong ruộng vội vàng gieo hạt lúa mì. Dù cho có một đoàn người xa lạ trải qua. Cũng không có đứng dậy nhìn lên một cái. Nhìn Ních Bộ Lạc tộc dân không nhiều lắm a. Gowers tiến đến Imeric bên thân, vô tình hay cố ý nói một câu. Vé Tony cái trại này tộc dân vượt qua 10.000 người. Không ít rồi, chỉ có điều những này chính thức đám tộc dân được chia thổ địa nhiều. Bởi vậy thường thường mấy chục nhiều mẫu thậm chí trên trăm mẫu đất bên trong chỉ có tầm 2-3. Người tại lao động, nhìn đương nhiên cảm thấy thiếu mà thôi. Imeric giải thích nói. Chờ đến Sonodia, người ở đó miệng so bên này càng nhiều. Trong ruộng nhìn so bên này muốn càng náo nhiệt một chút. Nhiều như vậy ruộng chỉ có ngần ấy người. Bọn hắn trồng được hết sao? Có người mặc dù đang chất vấn, nhưng trong ánh mắt lại toát ra hâm mộ. Yên tâm đi, có thể trồng xong, Imeric nói, chỉ vào bên cạnh trong ruộng ngay tại lao động ba người. Các ngươi nhìn một cái bọn hắn có cái gì không giống. Ngoặc kép, không có gì không giống. A, cái kia càng trẻ tuổi một chút nam y phục trên người rất phá. Nhìn rất gầy, cảm giác không giống như là người một nhà. Không sai, bọn hắn cũng không phải là người một nhà. Imeric tiếp lời câu chuyện, kia một đôi nam nữ là vợ chồng, bộ lạc chính thức tộc dân. Được phân cho 80 mẫu thổ địa, hai người có thể loại không hết nhiều như vậy, cho nên thuê một gã người ADA. Hiền giả, người nói là cái kia là người ADA. ADA bộ lạc người làm sao khả năng tới khác bộ lạc đến chồng. Ngoặc kép chấm than, Gowers cảm thấy kinh ngạc. Mấy năm trước, ADA bộ lạc lọt vào người Pannoni tiến công. Tổn thất nặng nề. Thuộc hạ một chút bộ lạc nhỏ sinh hoạt khốn đốn. Bởi vậy liền cùng Ních Bộ Lạc đạt thành hiệp nghị. Để trong bộ lạc khốn cùng tộc dân tiếp nhận Ních Bộ Lạc thuê. Giúp đỡ trồng trọt. Thu được thù lao đến cải thiện sinh hoạt. Cái hiệp nghị này vừa mới bắt đầu áp dụng. Tới đây tiếp nhận thuê làm việc người ADA còn không nhiều. Nhưng bọn hắn ở chỗ này so trong nhà ăn ngon. Hơn nữa Ních đám tộc dân đối bọn hắn cũng rất hòa thuận. Bởi vậy ta tin tưởng về sau tới đây làm việc người ADA sẽ càng ngày càng nhiều. Imeric quay, đầu nhìn xem hiếu kỳ các đồng bào, nâng cao âm lượng, lớn tiếng nói, người ADA giúp đỡ trồng trọt chỉ là cung cấp một phần nhỏ lao lực. Chân chính trợ giúp hoàn thành toàn bộ bộ lạc cày ruộng lực lượng chủ yếu là đám dự bị tộc dân. Hiện tại Nick bộ lạc bên trong dự bị tộc dân đã vượt xa vạn tên. Bọn hắn tại trong bộ lạc nhiệm vụ chủ yếu một trong chính là trồng trọt thổ địa. Mấy ngày nay còn tại Sernodia bên kia giúp đỡ gieo hạt. Qua mấy ngày khả năng liền sẽ chuyển qua Vestoni bên này làm việc. Đến lúc đó các ngươi cũng biết gia nhập trong đó. Imeric nói lời nói này là để các đồng bào trước đó có chuẩn bị tâm lý. Mà khi vài chục năm nô lệ mọi người đối làm việc cũng là không có gì mâu thuẫn. Chỉ là đối Nick bộ lạc có nhiều như vậy dự bị tộc dân cảm thấy kinh ngạc. Tâm tình phức tạp Gowers tò mò hỏi. Nick bộ lạc những này dự bị tộc dân đều là người Scordisi. Imerith hơi chút do dự. Vẫn là quyết định nói thật. Tuyệt đại bộ phận là. Nhưng cũng có một phần nhỏ là người Sezestiker. Lời này vừa ra, đội ngũ tựa như vỡ tổ như thế. Nhao nhao kêu lên. Cái gì? Người Sezestiker thế mà thì gia nhập vào cái này Nick bộ lạc. Hiền giả, bọn hắn thế nhưng là cừu nhân của chúng ta. Ta vừa thấy được bọn hắn cũng chỉ muốn đem bọn hắn giết chết. Làm sao có thể đi cùng với bọn họ làm việc? Đều đừng trách móc, nghe ta nói. Imeric một tiếng hô to. Để đám người tạm thời an tĩnh lại. Hắn liếc nhìn đám người. Thần sắc nghiêm túc nói. Nick bộ lạc thủ lĩnh Maximus đã từng nói. Mặc kệ là người Pannoni. Chúng ta người Scordisi. Vẫn là người Adia. Người Bơi. Người Dacia. Trên cái này sông lớn bình nguyên tất cả chủng tộc. Chỉ cần bọn hắn bằng lòng gia nhập Nick bộ lạc. Bằng lòng vì Nick bộ lạc làm ra cống hiến của mình. Như vậy Nick sẽ nhiệt tình tiếp nhận bọn hắn. Đồng thời cũng sẽ cố gắng để bọn hắn so trước kia trôi qua tốt. Bất quá, tại gia nhập Nick bộ lạc về sau. Liền không nên lại có người Pannoni, người Scordisi các loại chủng tộc phân chia. Buông xuống trước kia ân oán. Tất cả mọi người là người Nick. Cùng một chỗ là Nick bộ lạc lớn mạnh mà cố gắng, nói thật dễ nghe. Chúng ta cùng người Pannoni có cừu hận sâu như vậy, làm sao có thể nói buông xuống liền để xuống. Không nói cái khác, lần này chúng ta có bao nhiêu đồng bạn chết tại người Sezestiker thủ hạ. Thù này chúng ta nhất định phải báo. Đám người lần nữa đánh trống reo hò lên, coi như gia nhập Nick bộ lạc. Các ngươi về sau cũng có thể tìm Sezestiker bộ lạc, tìm người Pannoni báo thù. Imeric cũng lần nữa la lớn. Đừng nhìn hiện tại Nick bộ lạc cùng Sezestiker tạm thời không có lại xảy ra chiến đấu. Nhưng song phương cừu hận đã sâu. Nói không chừng tại một thời điểm nào đó liền sẽ lần nữa khai chiến. Đến lúc đó các ngươi cũng biết tay cầm vũ khí lao tới chiến trường. Đi đánh bại Sezestiker quân đội, tù binh cũng giết chết những cái kia các ngươi thống hận Sezestiker bộ lạc thủ lĩnh cùng quý tộc. Để những cái kia kỳ thị các ngươi Sezestiker tộc dân quỳ xuống ở trước mặt các ngươi cầu xin tha thứ. Cho dù bọn họ lựa chọn đầu hàng, bị ép gia nhập Nick bộ lạc, khi đó các ngươi tại trong bộ lạc địa vị đã cao hơn bọn hắn. Có thể thông qua phương pháp khác đến nhục nhã bọn hắn. Phát tiết trong lòng oán khí. Đương nhiên, các ngươi hiện tại cũng có thể hối hận. Thừa dịp còn không có gia nhập Nick bộ lạc. Chọn rời đi còn kịp. Bất quá bởi như vậy, các ngươi liền rốt cuộc không có cơ hội tự tay đi báo thù. Đội ngũ đột nhiên lại an tĩnh lại. Mọi người ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Không có một cái nào mở miệng nói muốn rời khỏi. Imeric mấy tháng nay nhiệm vụ chủ yếu một trong nói đúng là phục tùng Breuchi tìm tới dựa vào Nick. Bộ lạc Scordisi đồng bào không cần bởi vì trong bộ lạc có người Pannoni mà hờn dỗi rời đi. Hắn đối với cái này đã có kinh nghiệm phong phú. Nhìn thấy chính mình biện pháp lại có hiệu quả. Trong lòng của hắn dâng lên một hồi áy náy. Nhưng cũng không có vì vậy mà hối hận. xem như một gã chủ yếu phụ trách chữa bệnh Druid. Hắn đối người Pannoni cừu hận không có đồng bào sâu như vậy. Tương phản cũng là có chút tán đồng Maximus quan điểm. Pannoni cùng Scordisci, hai cái chủng tộc ngươi nô dịch ta, ta lại trái lại ức hiếp ngươi. Cừu hận kéo dài mấy chục năm, hẳn là có một cỗ ngoại lực đem nó cưỡng ép giải quyết. Nếu không mãi mãi cũng không có lúc kết thúc. Chúng ta người Scordisci vậy mà đã làm ra hứa hẹn, liền phải muốn thủ vững. Đều thất thần làm gì? Còn không mau đi theo hiền giả đi nick bộ lạc đăng ký. Lúc này Gowers lớn tiếng nói. Imeric vốn cho là Gowers sẽ là những người này nhất kháng cự một cái. Trước đó hắn cũng biểu hiện ra thái độ như vậy. Không có nghĩ đến lúc này sẽ giúp đỡ chính mình nói chuyện. Rất kinh ngạc nhìn hắn. Đám người lại trầm mặc chỉ chốc lát. Có người hỏi, hiền giả, ngươi mới vừa nói tại cái này trong bộ lạc liền có thể làm cho chúng ta đối người Sezestiker phát. Tiết cừu hận phương pháp xử lý. Chờ ăn xong cơm tối các ngươi liền biết. Imeric thừa nước đục thả câu. Sau đó lớn tiếng nói, đã mọi người cũng không có ý kiến. Chúng ta liền tăng thêm tốc độ đi lên phía trước a. Đám người không có trả lời. Nhưng tiếp tục đi theo Imeric bước chân, đi qua đồng ruộng, đi vào bờ sông Kupa, đạp vào cầu gỗ sau, loại trầm mặc này chợt bị đánh phá. Cây cầu kia thật là nick bộ lạc xây dựng. A, thật sao? Tại không đến một tháng bên trong liền dựng lên như thế lớn một tòa cầu gỗ. Ngoặc kép, cái gì? Không chỉ một tòa này. Sonodia chạy bên kia còn có một tòa. Nick thật sự là quá lợi hại. Chẳng phải là đi. Trước kia ta sở thuộc bộ lạc tại sông Sava bờ ở nhiều năm như vậy. Cũng không có thấy bộ lạc nào dựng lên một tòa cầu. Thậm chí cho dù là cầu nổi, qua sông còn phải ngồi thuyền vô cùng không tiện. Đừng nói là tại sông Deva. Trước kia bộ lạc của ta tại sông Sava bờ. Sông Sava so sông Drava hẹp không ít. Cũng không có bộ lạc nào có năng lực xây cầu. Xem ra cái này nick bộ lạc thật sự là không giống. Đương nhiên không giống. Các người nhìn cầu kia dài bao nhiêu? Rộng bao nhiêu? Hơn nữa còn rất rắn chắc. Ngoặc kép, mọi người bị dưới chân cầu gỗ làm chấn kinh. Không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Có còn giống đứa bé dường như nhảy dựng lên dùng chân đập mạnh mặt cầu. Còn có trợ giúp cầu cột, dùng sức ra bên ngoài dò xét lấy thân thể cúi nhìn dưới cầu. Bỗng nhiên, có người chỉ vào bờ bên kia, kinh ngạc hô, mau nhìn nha, đó là vật gì? Đám người tìm ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy khoảng cách đầu cầu bờ bên kia ngoài trăm thước một cái to lớn chất gỗ mâm tròn tại mặt. Nước không ngừng chuyển động, kia là guồng nước, Imeric trả lời.